Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 49, vở kịch nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, tay nghề của hai người thật sự quá giỏi rồi. Cố Hàn Sinh cười hề hề. Đâu có, đều nhờ nguyên liệu ngon thôi. Nghe vậy, Thở Ý chỉ thấy mồ hôi toát ra. Quả thực là nguyên liệu ngon. Cô đã tận mắt nhìn thấy lúc ra khỏi siêu thị. Nào là hải sản, rồi thịt nhập khẩu, rau củ cao cấp. Tờ hóa đơn dài lê thê kia so với mạng sống của cô còn dài hơn. Mà ở cuối tờ hóa đơn, toàn là con số không đếm xuể. Ai có thể ngờ, chỉ một bàn thức ăn thế này lại tốn đến 5 con số lớn. Đúng là thế giới của người có tiền, cô thật sự không dám tưởng tượng. Thời Ý khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Đột nhiên, trán cô truyền đến một cú búng không nặng không nhẹ. Nghĩ gì đấy, mau ngồi xuống ăn cơm đi, nếu không... Có Mễ Thần ở đây thì mấy người các cô đừng mong được ăn no. Mễ Thần lập tức không vui. Lúc ở Nam Thị tôi căn bản chưa từng ăn no. Khó khăn lắm mới được nghỉ. Vậy mà anh còn không cho tôi ăn no. Cố Hàn Sinh bất lực. Ăn ăn ăn, có ai cấm cô ăn đâu. Nhưng mà chuyện ăn no thì yên tâm. Hôm nay không cho cô ăn đến no nê ói ra thì đừng mong bước khỏi căn nhà này. Thang Dục bật cười, đi tới quầy rượu, vừa xoa cằm vừa chọn lựa. Cuối cùng... Anh lấy xuống từ kệ cao nhất một chai rượu vang đỏ Grand Cru từ vùng Romane Conti, Côte de Nuit, Burgundy. Anh rất hài lòng với lựa chọn của mình, mở ra rồi đặt bên cạnh mọi người. Cố Hàn Sinh nhướng mày. Thang Dục, cậu thật biết tiết kiệm cho tôi. Tôi còn tưởng cậu sẽ chọn chai Lafite 1787 cơ. Nghe vậy, khóe miệng Thang Dục hiếm hoi nở nụ cười. Đội trưởng, trong mắt anh tôi là kẻ bụng dạ đen tối thế sao? Nhìn hai người như anh em thân thiết, Mễ Thần cười gian, ghé vào tai Thời Ý. Thời Ý, đội trưởng giàu lắm đó, thật sự không tính toán à, chai rượu trong tay Thang Dục trị giá hơn 170.000, mỗi năm chỉ có 6.000 chai, có tiền cũng khó mà mua được. Còn chai Lafite ở giữa tủ rượu, nghe nói trước kia chú Vương đã mua ở nhà đấu giá, mất đến 1,1 triệu đó. Người ta nhiều tiền như vậy, Thời Ý bảo bối, tôi xem rất có hy vọng đấy. Nghe xong, Thời Ý kinh ngạc, 1,1 triệu, 170.000, chỉ một chai rượu thôi mà đắt như thế sao? Cô không kìm được liếc nhìn Cố Hàn Sinh, ánh mắt như thể đang nhìn một ngân hàng di động. Đinh đinh đinh, bất ngờ, điện thoại của cả nhóm đồng loạt vang lên. Vừa nhìn, quả nhiên là tin nhắn nhóm do Vương Chí Viễn gửi đến. Vương Chí Viễn, các con, nghỉ lễ thế nào rồi? Lúc này, Cố Hàn Sinh cười nhẹ. Đứng lên ghế chụp ảnh bàn thức ăn, rồi chuyển camera trước. Nào, nhìn vào đây, 1, 2, 3, cười nào. Chụp xong vài tấm, anh gửi thẳng vào nhóm, Cố Hàn Sinh, rất tốt. Chỉ tiếc là không có ông, lão Vương, chai rượu ngon này chỉ có mấy đứa bọn tôi hưởng thôi. Quả nhiên, chưa bao lâu Vương Chí Viễn đã gửi lại một sticker. Thỏ con tức giận, mắt phun lửa. Vương Chí Viễn, được lắm, mấy đứa danh. Có rượu ngon thịt ngon mà không gọi tôi. Cố Hàn Sinh làm bộ oan ức. Cố Hàn Sinh, ông Vương, ông nghĩ lại xem, có phải tôi không gọi ông đâu? Chính ông nói mình đi công tác xa không về được, thế nên bọn tôi chỉ đành ngậm ngùi uống hộ thôi. Mọi người ríu rít nói chuyện trong nhóm. Tuy Vương Chí Viễn là người trung niên, nhưng trò chuyện với đám trẻ như bạn bè cũng toát lên không khí trẻ trung, khiến người ta tạm quên đi rằng ông đã lớn tuổi, đủ để làm cha bọn họ. Không lâu sau, ông gửi tiếp một tấm ảnh. Vương Chí Viễn, một người bạn cũ tặng tôi mấy vé kịch nói. Tôi đang ở ngoài tỉnh, không về kịp. Xuất diễn là ngày mai, nghe nói vé rất khó mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi thì uổng quá, vừa hay có 5 vé. Mấy đứa đi xem kịch, thư giãn chút, đừng cả ngày toàn xem mấy phim tình cảm xến xua. Mọi người phóng to tấm ảnh, Mễ Thần đọc to dòng chữ. Nam diễn viên trẻ Dụ Minh, cùng ảnh hậu Triệu đóng chính trong vở Du Viên Kinh Mộng, chuyển thể từ đoạn kịch nổi tiếng Mẫu Đơn Đình của nhà soạn kịch Minh Triều, Thang Hiến Tổ. Nói rồi, Mễ Thần cau mày. Khoan đã, cái tên này quen quá. Dụ Minh, Phong Minh tiếp lời, chính là nam minh tinh mà hôm nay chúng ta gặp ở siêu thị đó, phải không? Mọi người lập tức bừng tỉnh. Ồ, thì ra là anh ta. Cố Hàn Sinh khẽ nhíu mày. Các cô gái... Chẳng lẽ không thích thần tượng sao? Sao lại không ai biết Dụ Minh? Mễ Thần bĩu môi. Đội trưởng, anh nói hay nhỉ? Chúng ta suốt ngày làm nhiệm vụ thế này, lấy đâu ra thời gian mà theo đuổi thần tượng. Nói đến Dụ Minh, Cố Hàn Sinh chợt nhớ lại, quay sang nhìn Thời Ý. Này, lúc ở siêu thị sao em lại ôm giày của anh ta? Lúc ấy đông người hỗn loạn, anh chưa kịp hỏi, sau lại bị cha cặn bã của Mễ Thần quấy giày, anh quên bẵng đi. Nghĩ lại đúng là chuyện khó tin, ánh mắt Thời Ý rất bình tĩnh, cũng chẳng có gì, chỉ là tôi vô tình nhìn thấy anh ta sẽ bị dây giày làm ngã chết, nên mới tốt bụng ôm lấy chân anh ta. Nhưng ai ngờ giày của anh ta lại lỏng như thế, một minh tinh giàu có mà lại đi đôi giày rộng đến vậy. Thời Ý cũng rất vô tội, tình huống hôm đó bị rất nhiều người quay lại, không biết có bị tung lên mạng hay không. Lông mày Cố Hàn Sinh khẽ giật, anh cầm khăn giấy bên cạnh, cúi xuống lau tay cho Thời Ý. Thời Ý ngơ ngác. Tôi rửa tay rồi mà, rửa rồi cũng phải lau, khử trùng lại, sau này đừng có chạm vào cái giày hôi của đàn ông nữa. Mễ Thần đứng bên cạnh xem kịch vui, thỉnh thoảng xen vào. Thế còn vở kịch kia, chúng ta có đi không? Nghe nói vé hiếm lắm mà. Cố Hàn Sinh hờ hững. Đi thì đi, dù sao mấy hôm này cũng nghỉ phép, chẳng có việc gì. Tối nay mọi người cũng đừng về nữa, không say không về. Hai cô gái thì ở nhà Thời Ý, Thang Dục ở cùng tôi. Vậy quyết định thế nhé. Đội trưởng Vạn Tuế, đội trưởng Vạn Tuế. Thời Ý vốn nghĩ, mở chai rượu vang đỏ trị giá hơn 170.000 kia đã là quá xa xỉ. Ai ngờ tối hôm đó, Cố Hàn Sinh và Mễ Thần uống quá hưng phấn, lại vươn tay về phía chai rượu ở chính giữa tù. Loại rượu trị giá tận 1,1 triệu, Thời Ý liên tục ngăn cản. Cô thật sự sợ, nếu chai rượu hơn 100 vạn kia bị uống hết, thì ngày hôm sau Cố Hàn Sinh có khi hối hận đến mức đập đầu vào tường mất. Cách chương.